Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh, tức 6 giờ tối, mà theo lời ông thầy nói, đây là thời điểm ma quỷ sẽ hiện nguyên hình. Mọi người ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Ông thầy lấy ra 3 sợi dây nhỏ màu đỏ, một đầu cột vào đồng tiền xu có khoanh tròn ở giữa, một đầu cột vào hình người bằng giấy có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của anh tôi lên đó. Những thứ giấy tiền, vàng bạc và đồ ăn cũng được cột tương tự như vậy. Rồi ông thầy hất tay thầy 3 đồng xu xuống dưới con sông và chờ đợi. Không ai biết ông ấy chờ đợi điều gì, cho đến khi từ bên ngoài con sông những tiếng quẩy nước vang lên ầm ầm, như có vật gì đó từ trên cao rơi xuống vậy. Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn về phía đó để cố kiếm tìm thứ phát ra âm thanh vừa rồi. Trong thứ ánh sáng mờ mờ chuyển giao giữa ngày và đêm, thì giữa con sông lù lù xuất hiện một vật màu đen, từ từ trôi vào như một khúc gỗ. Càng tiến lại gần thì thứ đó càng to lớn hơn. Đến khi tới sát vào bờ thì thứ đó vẩy mạnh một cái, nước văng lên tung tóe tạo ra một tiếng động rất lớn, thì mới biết đó là một con cá. Nhưng đó là con cá to nhất từ trước đến giờ mọi người từng được thấy trên con sông này bao thập kỷ qua. Con cá cứ thế vẫy nước thêm vài cái như đang giận dữ lắm, rồi lặn hẳn xuống nước. Ngay lập tức ông thầy ở trên bờ mới liên tục làm những động tác lạ lùng. Ông ấy lầm bầm trong miệng và lấy những thứ bánh đỏ, bánh vàng kèm theo kẹo tung xuống dưới sông. Bỗng nhiên ùm một cái rất lớn, sợi dây quấn vào hình nộm người bị giật căng ra, rồi kéo rất mạnh mất hút trong dòng nước đen ngòm. Mọi thứ trở nên yên lặng. Ông thầy quay sang nhìn cả nhà anh tôi với đôi mắt buồn và có gì đó lo lắng. Theo chân ông ấy vào trong nhà, mọi người đều hồi hộp chờ đợi những gì ông ấy nói. Uống ngụm trà, ông ấy thở dài rồi nói: "Nó không cần vàng bạc hay thức ăn, mà chỉ muốn lấy mạng cậu nhà thôi." Mẹ anh chỉ đợi có thế. Nghe vậy là bắt đầu lại mếu máo cầu xin ông ấy giúp đỡ. Nhưng ông ấy cứ lắc đầu bảo rằng không đủ sức để giúp anh tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng không hẳn là hết hy vọng, vì còn một cách nữa có thể trấn áp quỷ dữ, nhưng buộc phải đánh đổi bằng một thứ. Nói tới đây ông ấy bắt đầu im lặng. Gia đình anh vội vàng khẩn khoản cầu xin ông ấy nói ra, dù đó là điều gì đi chăng nữa. Ông ấy quay sang nhìn anh tôi đăm chiêu và nói anh tôi nên vào trong nghỉ ngơi cho lại sức, vì anh tôi giờ nhìn sắc mặt xanh xao như không còn sức sống nữa. Sau khi nghe lời ông thầy, anh tôi đã vào bên trong phòng, đặt lưng xuống là anh ngủ say như chết. Lúc này bên ngoài ông ấy mới tiếp câu chuyện còn dang dở khi nãy. Cuộc nói chuyện càng thêm nặng nề khi ông ấy lấy trong túi ra một bị thuốc rê và lấy giấy vo lại rồi rít một hơi dài. Ông ấy bắt đầu câu chuyện. Một khi quỷ dữ đã muốn hại người thì khó lòng thoát được. Muốn cứu một mạng người phải đổi lấy một mạng người. Mọi người nghe thấy thế đều tái mặt, không ai dám hỏi điều gì, chỉ ngồi im lặng và lắng nghe. Ông ấy lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi run run nói tiếp. Đáng lẽ cách này không nên sử dụng, nhưng nếu muốn giữ mạng cho cậu nhà thì có một thứ bùa ngải khiến quỷ không thể thấy người nó muốn hại nữa. Nhưng đứa con đầu lòng của cậu Nga sẽ là vật thế mạng. Sau câu nói ấy của ông thầy, mẹ anh như muốn ngất lịm, tay chân sụi lơ rồi ngã nhào xuống đất, khiến mọi người hớt hải chạy đến xoa dầu cạo gió. Không khí u ám tràn ngập cả căn nhà. Quả thật đó là một cách thế mạng quá tàn nhẫn mà không ai dám nghĩ đó là thật. Biết rằng cách này không thể thực hiện, nên ông thầy thở dài rồi đứng dậy xin phép ra về. Lúc này bố của anh cũng vội đứng dậy tiễn ông thầy ra cổng. Trong lúc tiễn đưa thì bố anh mới run run, hơi thở dồn dập hỏi liệu cách đó có thật sự hiệu quả hay không? Và liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc sau khi đứa cháu đích tôn thế mạng? Lúc này ông thầy hơi bất ngờ quay sang nhìn bố anh một chập rồi nói: "Tất nhiên rồi, chỉ có điều cách này thật sự tàn nhẫn nên tôi chưa bao giờ làm, chỉ còn cách này mà thôi." Không nói thêm lời nào nữa, ông thầy quay lưng đi thẳng ra ngoài, để lại một mình bố anh đứng chết lặng. Không ngờ tai họa lại giáng xuống gia đình anh. Bố anh lặng lặng đi vào trong nhà như người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.